Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1455, trong lòng mặt trời. Diễn viên thật hiện thực, dù cho Tuyên chỉ trong bóng tối đánh lén, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lựa chọn tạm thời hợp tác. Hiện tại cũng giống vậy, dù cho Thanh Khôi làm trái lời hứa, nhưng là bởi vì nàng có thể mở ra một cái an toàn thông đạo. Cho nên, cũng có thể hợp tác. Đương nhiên, hợp tác cũng có điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thực lực bản thân không thể so sánh đối phương kém quá nhiều. Thứ hai, đối phương tạo thành tổn thất không lớn. Kết quả không phải không thể vãn hồi. Tiên chỉ cùng Thanh Khôi đánh lén cùng phản bội. Kết quả cũng còn không có trở ngại. Không có tạo thành khắc khổ khắc sâu trong lòng đau. Mặt khác sức mạnh đều tại phù hợp phạm vi. Hoàn toàn phù hợp điều kiện. Nếu như hai người này hại chết cái nào đó đồng đội, tỷ như Thiên Giang Nguyệt, bị ảnh hí các loại, Tiền Thương Nhất lần nữa nhìn thấy hai người lần đầu tiên, cân nhắc đem không phải đối phương tới đây có mục đích gì, mà là ta làm như thế nào mới có thể giết hắn. Dựa theo hai cái điều kiện này, cáo giới hội còn có thủy tổ hấp huyết quỷ, đều không tồn tại hợp tác cơ sở. Bởi vậy, dù cho đối phương ném ra ngoài cành ô liu, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không nhận. Bởi vậy, hiện tại cho dù có mấy người không vui, song phương hợp tác vẫn như cũ thành lập. Cảm ơn, Thanh Khôi ánh mắt đảo qua mọi người. Tiếp theo, nàng hai chân chuyển hướng, chậm rãi ngồi xuống, lại để cho hai tay đặt nằm dưới đất mặt. Thanh Khôi cần chút vị trí. Chúng ta đứng ra một điểm. Hoa Thiên lui lại mấy bước. Thẳng đến thối lui đến địa ngục đường về vị trí. Mấy giây sau, Thanh Khôi hai tay đụng vào mặt đất bắt đầu mềm hóa. Mềm hóa bộ phận tự động tách ra. Trông chất tại ranh giới. Lộ ra một cái đường kính 1 mét lỗ tròn. Mau chóng theo tới. Ta sức sống không nhiều. Thanh Khôi đứng vững. Đi vào chế tạo ra lỗ tròn bên trong. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi qua. Dù cho bởi vì sức sống quá ít. Dẫn đến quang âm chủng người dẫn đường không tốt lại bỏ. Nhưng là, vĩnh miên đồng hồ lại không cần tiêu hao sức sống. Nếu như Thanh Khôi có tiểu động tác, hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức khống chế lại. Lúc này, hắn cũng minh bạch một sự kiện. Vì cái gì Thanh Khôi cùng Hoa Thiên có thể xuống đến nơi này? Hai người kỹ năng, một người thăm dò, một người mở đường, hoàn toàn có thể trốn rơi đại bộ phận nguy hiểm. Tại Tề Việt phàn nàn âm thanh bên trong, địa ngục đường về toàn bộ tiến vào Thanh Khôi chế tạo ra trong động. Tiền Thương Nhất đỡ phía bên phải vách động, cảm giác vào tay lại giống thạch, mềm mại còn có nhất định co giãn. Mấy phút sau, Thanh Khôi dừng lại, quay đầu nhìn về Tiền Thương Nhất làm cái xịt thủ thế. Tiền Thương Nhất cũng quay đầu ra hiệu theo sau lưng Tiểu Toàn Phong dừng lại. Đợi đến tất cả mọi người dừng lại. Làm tiếng hít thở cùng tiếng tim đập dần dần biến rõ ràng thời điểm. Phía trên truyền đến thật nhỏ tiếng thảo luận. Tuy là nghe không rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ là tiếng người. Phía trên có người. Thanh Khôi biểu lộ nghiêm túc. Chúng ta bây giờ hẳn là tại vương tọa phía dưới. Xem ra chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Đợi đến địa phương an toàn lại đi ra. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đi. Phải tăng thêm tốc độ. Thanh Khôi hai tay vươn hướng phía trước, đem nham thạch tách ra, thẳng đến xung quanh lại không tiếng người về sau. Thanh Khôi hai tay lại vươn hướng đỉnh đầu, mở ra phía trên thông đạo, nhưng là nàng vẫn chưa ra ngoài, mà là trước hết để cho Hoa Thiên lông vàng chuột theo một cái trong lỗ nhỏ chui ra ngoài. Hy vọng sở trường sẽ không lại đụng phải có thể bắt lấy nó diễn viên. Hoa Thiên nhìn ưng nhãn một chút, mười mấy giây sau. Chuột lông vàng chui trở về, tiếp theo bỏ lại đến Hoa Thiên trên bờ vai. Tại Hoa Thiên bên tai líu díu, người còn có thể nghe hiểu nó. Ngụ ngôn có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ có thể nghe hiểu đại khái. Hoa Thiên gật đầu, lực chú ý đều tại chuột lông vàng thanh âm thượng. Tiếp theo, hắn nói ra, phía trên có người, không nhiều, đánh lên, đều đi, xem ra có thể lên đi. Thanh Khôi nghe được về sau, đem phía trên nham thạch đánh thẻ, bò ra ngoài, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Tiền Thương Nhất dò xét bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng tại vương tọa ranh giới. Xung quanh nằm mấy cỗ diễn viên thi thể. Phía trước cách đó không xa, mặt trời tang lễ phiêu phù ở trên sân khấu. Vậy mà không có người. Kinh ngạc, Thiên Giang Nguyệt leo ra về sau, hai tay giơ cao, duỗi lưng một cái. Sẽ không là tại mai phục chúng ta đi. Tiền Thương Nhất đi đến gian hàng phía trước, nhô ra bắt lấy mặt trời tang lễ. Lập tức, trong đầu hắn hiện ra một bức tranh. Đen nhánh mặt trời treo ở bầu trời, xung quanh một vòng huyết hồng. Trong thành thị đèn đuốc rã rời, nghiễm nhiên mặt khác một bộ cảnh tượng phồn hoa. Hình ảnh rất nhanh tiêu tán. Tiếp theo, hắn quay đầu, lực chú ý một chút bỏ trên người Tề Việt. Lúc này trong mắt hắn, Tề Việt vị trí trái tim có một cái hỏa cầu. Hỏa cầu chính cực nóng thiêu đốt, hỏa diễm theo mạch máu chảy tới các vị trí cơ thể. Người cầm, Tiền Thương Nhất đi hướng Tề Việt, nắm lấy cổ tịch tay phải vươn ra. Tề Việt quay đầu, thấy được Tiền Thương Nhất hướng mình đi tới. Phảng phất nhìn thấy từng kỳ thiên tung. Hắn sửng sốt một chút, qua 2 giây mới hồi phục tinh thần lại. Hai tay duỗi ra, đem màu xanh lam cổ tịch tiếp trong tay. Đem cổ tịch cầm trong tay về sau, Tề Việt cảm giác ngực truyền đến đau đớn một hồi. Tiếp theo, hắn toàn thân trên dưới toát ra cong lên hỏa diễm, cùng hấp huyết quỷ bị mặt trời bắn thẳng đến, hoặc là đụng vào mặt trời trái tim lúc tình huống giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là Tề Việt cũng không có hóa thành cho đen. Màu đỏ thẫm quang trên người Tề Việt tụ tập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Tiếp theo, quang mang lấy trụ hình dạng hình thức hướng lên phía trên bay đi. Một đường không nhìn bất kỳ trở ngại nào, xuyên qua tầng tầng nham thạch, xuyên qua mặt đất, xuyên qua công trình kiến trúc, xuyên qua không khí, sau đó cùng chỉ còn một cái khe hở mặt trời liền cùng một chỗ. Mặt trời màu sắc dần dần sáng lên, xung quanh thất thải cực quang, như mộng ảo đám mây. Mặt trăng, thổ tinh quang hoàn trở một chút, tất cả đều đang từ từ trở thành nhạt, chỉ có tại ban đêm mọi người mới có thể cảm thán chòm sao óng ánh. Làm mặt trời mọc thời điểm, tất cả quang mang đều sẽ thần phục. Trên mặt đất, vô luận tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hết thảy mọi người, gần như đồng thời ngẩng đầu. Thưởng thức này sử thi bao la hùng vĩ kỳ cảnh. Có người vì đó gieo hò, có người vì đó thút thít. Cho dù là tâm như xương lạnh người, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được vì đó động dung. Mặt đất phía dưới, vương tọa phụ cận. Tiền Thương Nhất cúi đầu, lùi lại 2 bước, tay trái cánh tay ngăn tại trước mắt, phòng ngừa Tề Việt ánh sáng đâm bị thương con mắt. Đây là cá chép vượt long môn. Thiên Giang Nguyệt nhịn không được chửi bậy. Sẽ không thật bị ngươi đoán trúng. Hắn muốn hy sinh chính mình. Ngụ Ngôn thần sắc sầu lo. Có người tới, Ưng Nhãn mang theo kính râm, ngón trỏ tay phải chỉ vào Tề Việt sau lưng. Tiền Thương Nhất híp mắt. Theo Ưng Nhãn ngón tay địa phương nhìn lại, phát hiện đích xác có người đang đến gần Tề Việt. Lập tức, một loại dự cảm không lành xuất hiện, ngăn lại hắn. Hắn hô to, Ưng Nhãn chạy lên phía trước, tay phải vươn ra, một cái màu trắng găng tay theo trên tay hiển hiện. Găng tay mặt sau có một cái đang bị miệng rộng thôn phệ con mắt hình vẽ. Một giây sau, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Thôn phệ hết thảy bạch quang lấy tay phải là trung tâm khuếch tán. Thẳng đến đạt đến bán kính 10 mét phạm vi, mới cuối cùng đình chỉ. Về sau, truyền đến mấy tiếng súng vang. Súng vang lên về sau, quang mang chói mắt biến mất. Về sau, Ưng Nhãn nắm lấy Tề Việt cánh tay theo trong bạch quang chạy ra. Đi, Ưng Nhãn cái trán che kín mồ hôi. Giọng nói nôn nóng, tình huống như thế nào? Ngụ Ngôn hỏi, tuy là trong lòng mỗi người đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng Ưng Nhãn. Thế là gần như đồng thời tất cả đều quay người rời đi. 5 giây sau, bạch quang biến mất, Tiền Thương Nhất quay đầu. Nhìn thấy một tên người mặc sáng đấu bổng màu đen người thần bí chính chậm chạy bộ đến. Hắn lấy ra ngân sắc quang huy, tiến hành bắn, nhưng là đạn đánh trúng áo choàng về sau. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Quả thực là thạch nghiêu vào biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thiên Giang Nguyệt cũng cầm ra súng nổ súng. Kết quả Đông Giang sẽ là ai? Chớ để ý. Đi. Tiền Thương Nhất có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đối phương vào lúc này xuất hiện. Tuyệt đối không phải là vì tại thời khắc mấu chốt lộ mặt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.